trở thành thò tình của nam phụ bệnh nan y chương 63. Nhìn thấy ông chủ Phương muốn nói lại thôi, Lục Chất hỏi: "Chú Phương, chú có gì muốn nói với cháu sao?" "Không có." Ông chủ Phương lắc đầu. Ông uống một ngụm cà phê, chịu đựng cơn nóng trong miệng, làm bộ khen ngợi một câu: "Cà phê này cũng không tệ lắm, khó trách tiểu tử nói rằng lại thích đồ uống nhà hàng kia." Ông nhìn Lục Chiết. "Tiểu Chiết, cháu có rảnh cũng có thể tới đó mua một ly nếm thử, chú đi trước làm việc." Ông chủ Phương cảm giác mình đã tận lực rồi. Mặc kệ suy đoán của ông có đúng hay không, tối thiểu phải khiến Lục Chiết có cảnh giác. Trong nhà hàng đồ uống, khách khứa ngày càng nhiều, không ít người đều tới vì quý trì. Một tiểu ca ca đẹp mắt như vậy ai lại không yêu? Nhất là hắn lớn lên, cao lớn, đẹp trai, khí chất lạnh lùng, so với nam minh tinh còn dễ nhìn hơn. Tô Từ quan sát tất cả nhân viên, còn lưu ý những khách hàng đang xếp hàng đều là một vài thiếu nữ trẻ tuổi dễ thương. Các cô ấy nhìn Quý Trì mặt đỏ dần lên, giọng nói cũng trở nên ôn nhu, căn bản là không nhìn ra được người sẽ tổn thương tới Quý Trì. Nhìn đồng hồ, Tô Từ cảm giác nhàm chán muốn rời khỏi. Lục Chiết cũng không ngu ngốc, thần sắc ông chủ Phương khác thường, cứ muốn nói lại thôi, hai lần nhắc tên nhà hàng đồ uống cùng với Tô Từ, hắn vẫn tới đây. Bên ngoài, Lục Chiết nhìn xuyên qua mặt kính thủy tinh, nhanh chóng lên thấy Tô Từ đang ngồi trong một cái bàn trà nhỏ. Khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn rất dễ thấy, chỉ thấy cô thỉnh thoảng nhìn về phía quầy thu ngân. Lục Chiết nhìn theo tầm mắt cô, chỉ thấy thiếu niên lớn lên, đẹp trai, mặc quần áo đồng phục cửa hàng trà sữa, bận rộn lại đặt đơn, lấy tiền. Con người đen như mực tối tăm, Lục bàn tay hơi rũ xuống của Lục Chiết run lên. Hắn đột nhiên phát hiện, ánh mắt Lục Chiết luôn luôn nhìn về phía người kia, nhưng cũng nhìn về phía những người khác. Trên gương mặt lạnh cứng, sắc mặt trắng bệch, Lục Chiết cảm giác trên ngực có một cơn đau khó tả. Cơ bắp bắt đầu co rúm lại, đau đớn khiến hắn tỉnh táo. Lục Chiết vẫn luôn biết, Tô Từ hiện tại thích hắn, có lẽ bởi vì cô cần hắn hôn, cho nên mới sinh ra hảo cảm. Cô còn nhỏ, về sau cô sẽ gặp lại nhiều người đồng lứa càng yêu tú hơn, nhất là trong lúc học đại học. Mỗi một người đều là thanh niên bồng bột, thanh xuân rào rạt, có sức sống ngoan cường. Dù sẽ, có lẽ, vào một ngày nào đó cô sẽ phát hiện, người mắc bệnh nan y như hắn cũng không đáng để cô thích. Lại hoặc là, cô nhìn dáng vẻ hắn về sau khi bệnh phát, chân không thể đi, tay chân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể nằm ở trên giường. Thân thể héo rút, sinh mệnh dần trôi qua, cô sẽ hối hận đi cùng với hắn. Tất cả những thứ này hắn đều đã từng nghĩ qua. Lúc trước hắn không đồng ý để cô công khai hai người yêu đương. Một nguyên nhân trong đó chính là hắn không hy vọng bản thân mình trở thành chướng ngại vật của cô. Trong tương lai, cô ngán hắn, gặp được người mà mình chân chính yêu thích, lúc đó cô cũng có thể đổi ý với hắn. Nhìn ánh mắt thiếu nữ, nhìn về phía Quý Trì, Lục Chiết đứng một cách yên tĩnh. Cơ bắp trên cánh tay, từng chút một co rúm lại, môi mỏng mím chặt, mất đi sắc hồng. Đầu ngón tay run lên, một hồi lâu, Lục Chiết cầm di động, gọi điện thoại cho Tô Từ. Đầu kia rất nhanh truyền tới giọng nói của thiếu nữ. Lục Chiết. Lục Chiết ngước mắt, xuyên qua cửa kính thủy tinh, nhìn về phía Tô Từ trong tiệm. Tôi nhìn thấy cô. Tô Từ ngẩng đầu, nghi ngờ, rất nhanh liền thấy được thiếu niên cao lớn đứng bên ngoài. Đôi mắt đen nhánh cô sáng lên, lập tức đứng dậy đi ra. Sao cậu lại tới đây? Tô Từ cúp di động, đi nhanh tới bên cạnh Lục Chiết. Là chú Phương nói cho cậu biết, chồng này nhìn thấy tôi sao? Ừ. Lục Chiết cúp điện thoại, ánh mắt đối diện với Quý Trì đang đứng trước quầy thu ngân. Cậu nhớ tôi, cho nên biết tôi ở đây, lập tức tìm tới tôi. Tô Từ cười, nhẹ nhàng nắm tay Lục Chiết. Tay cậu làm sao lại lạnh như vậy chứ? Thực lạnh lẽo. Đầu ngón tay thiếu niên lạnh buốt, Lục Chiết thu liếm ánh mắt, lắc đầu. Hắn nắm chặt tay thiếu nữ. Chú Phương nói rằng, cửa tiệm đồ uống này dễ uống. Tô Từ nhìn hắn, ánh mắt đắc ý. Rõ ràng chính là cậu muốn gặp tôi. Lục Triết thắp mắt nhìn cô, môi mỏng dần khôi phục sắc máu. Hắn cảm giác tâm mình không chỉ bị đông cứng mà là đang tan nát. Hắn ích kỷ lại hèn hạ hy vọng trộm được thời gian có thể dài hơn một chút. Nhận được lời đáp lại của Lục Triết, trên môi xinh đẹp của Tô Từ không ức chế được cười lên. Tôi biết mà. Hiện tại Lục Triết tới, Tô Từ cũng không vội về nhà. Cô nắm tay hắn đi dạo trong trung tâm mua sắm. Lúc đi qua một cửa tiệm bán mỹ phẩm, Tô Từ đi vào. Sắp khai giảng, tới lúc đó sẽ có huấn luyện quân sự. Nguyên bản cô không muốn tham gia. Đừng nói với cô cái gì mà thân thể cường tráng, thân thể mảnh mai như cô đây, không huấn luyện đã muốn ngã xuống rồi. Nhưng mà trong Tô gia, mẹ Tô tán thành Tô Từ không huấn luyện quân sự, nhưng cha Tô và Tô Chi Viễn lại hy vọng Tô Từ có thể tham gia. Theo bọn họ nghĩ, Tô Từ xác thực cần rèn luyện. Hơn nữa, cha Tô còn nói cho Lục Triết, còn nói rằng Lục Triết cũng tham gia, cô càng không có lý do không tham gia. Phản kháng vô hiệu, Tô Từ cảm giác mình thực bi thảm. Hiện tại, thời tiết cuối tháng 8 vẫn nóng bức như cũ, mặt trời vẫn rất độc ác. Nếu như huấn luyện quân sự mà nói, trước tiên không nói tới vấn đề cơ thể cô có chịu đựng được hay không. Với Tô Từ, cái này không thể nào so sánh được với làn da của cô. Làn da non mịn, trắng như tuyết của cô, chính cô nhìn còn thích tới không chịu được. Chỉ cần nghĩ tới bản thân mình đứng giữa ánh mặt trời biến thành đen thui, cô liền muốn khóc. Tô Từ trực tiếp kêu nhân viên phục vụ cầm cho mình 10 bình kem chống nắng và 10 bình chống nắng phun sương. Lục Triết kinh ngạc, cô mua nhiều như vậy dùng hết sao? Cho cậu một nửa. Tô Từ đưa tay sờ mặt Lục Triết, cũng không biết có phải là do bị sơ cứng đau cơ một bên ảnh hưởng hay không. Lúc hắn không cười, thần sắc rất lạnh nhạt, nhưng mà làn da rất tốt, vừa trắng vừa lạnh, lại thêm vào đẹp trai, nhìn như thế nào vẫn rất hút mắt. Lúc huấn luyện quân sự, cậu nhớ kỹ phải bôi kem chống nắng. Tô Từ học Lục Triết bộ dạng bóp mặt cô, nhéo nhéo khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt đẹp trai như vậy phải bảo dưỡng cho tốt nha, bị nám đen cô sẽ rất đau lòng. Con mắt đen nhánh của Lục Triết nhìn cô. Rất thích gương mặt tôi sao? Tô Từ cực kỳ thành thật, cô gật đầu. Phải ạ. Mỗi chỗ trên gương mặt Lục Triết cô đều thích tới không chịu được. Lục Triết đưa tay dịch bàn tay của thiếu nữ đang đặt trên mặt hắn ra, chân thành nói, tôi sẽ hảo hảo bảo vệ gương mặt này. Hy vọng cô có thể thích hắn lâu hơn một chút. Trả tiền, Tô Từ còn cho thêm tiền boa, kêu người đem một đống đồ này đưa tới Tô gia và Lục gia. Cô nắm tay Lục Triết tiếp tục đi dạo. Bên trong tầng 2, tiệm bán quần áo tương đối nhiều. Tô Từ mặc quần áo, tất cả đều là do mẹ Tô kêu phòng làm việc thiết kế, kiểu dáng đẹp mắt, hơn nữa tính chất vải vóc rất mềm mại, tôn gia. Lục Triết trở về Lục gia cũng có người đặc biệt phụ trách quần áo cho hắn, cũng là quần áo chuyên môn thiết kế, cho nên hai người không có hứng thú mấy đối với tiệm bán quần áo. Mà lúc đi qua một tiệm bán đồ lót, ánh mắt Tô Từ bị người mẫu hấp dẫn, bị người mẫu ở phía sau mặt kính thủy tinh hấp dẫn. Trên thân người mẫu mặc một bộ quần áo học sinh, hiển nhiên là không giống như đồng phục lúc trước cô thường mặc. Người mẫu mặc trên người không chỉ mê người, cổ áo thấp, hơn nữa váy cũng rất ngắn. Tô Từ dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Lục Triết, trong mắt ẩn giấu ý xấu. Cô cố ý hỏi hắn, cậu xem bộ váy này có được không? Lục Triết nhìn thoáng qua bên trong mặt kính thủy tinh. Tô Từ nhón chân tiến đến bên tai Lục Triết, thấp giọng hỏi hắn, cậu có biết đây là quần áo gì không? Lục Triết trả lời, đồng phục. Tô Từ nở nụ cười bên tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng lại êm ái, là quần áo tình thú. Tay Lục Triết nắm tay thiếu nữ siết chặt lại, hắn nhìn có chút run rẩy. Đoàn hoàn. Tô Từ thực hư, đầu ngón tay cô trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng gãi gãi. Cô hỏi hắn, tôi mặc cho cậu nhìn có được không? Thần sắc Lục Triết không được tự nhiên, lại có vài phần bất đắc dĩ. Hắn nắm chặt bàn tay đang gãi loạn của thiếu nữ lại. Không được. Hắn làm sao lại không biết cô đánh cái chủ ý xấu gì chứ? Bi từ chối, Tô Từ khó chịu mấp máy môi. Làm sao một chút tình thú cậu cũng không có vậy? Cô nắm tay Lục Chiết đi vào trong tiệm đồ lót. Đoàn Đoàn, Lục Chiết đứng tại chỗ không động đậy. Đôi mắt Tô Từ hơi cong. Tôi thích bộ váy này nha, tôi không mặc cho cậu nhìn, tôi mặc cho chính mình nhìn. Về phần hắn có thể trong lúc vô tình nhìn thấy hay không, cái này không phải là cô có thể khống chế. Lục Chiết nhìn cô thật sâu, chỉ có thể tùy ý cô mua bộ quần áo tình thú theo như trong miệng cô nói. Trong đêm, Tô Từ đem quần áo hôm nay mua trong cửa tiệm nội y kia mặc lên. Vải vóc của áo không giống như áo sơ mi trắng bình thường, vì để đạt được hiệu quả mê người, áp dụng vải trắng co giãn. Sau khi Tô Từ mặc vào, cô phát hiện hiệu quả rất kinh người. Thân hình cô đẹp, mặc vào như vậy, cổ thấp, hở eo, đường nét lại càng thêm hút mắt. Tô Từ cũng mặc váy caro vào, so với đồng phục của cô muốn ngắn hơn 1/3. Nguyên bản, chiều dài đồng phục váy ở trên đầu gối một chút, mà cái váy này rất khó khăn mới che được đùi lại. Khó trách gọi là quần áo tình thú. Tô Từ đứng trước gương, đánh giá một phen. Vừa đơn thuần, lại có thể so với thỏ tinh, hiện tại cô càng giống như là một con hồ ly tinh khiêu gợi. Cô càng nhìn càng hài lòng. Tô Từ đang nghĩ có thể tìm cơ hội lộ ra hình ảnh như vậy trước mặt Lục Chiết hay không. Mà lúc này, di động đặt trên giường đột nhiên kêu lên, ánh mắt Tô Từ sáng lên, cơ hội chủ động đưa tới. Tô Từ đi qua, tiếp nhận cuộc gọi video trò chuyện với Lục Chiết. Hôm nay không bận sao? Bình thường lúc này hắn còn đang làm việc. Nói chuyện xong rồi làm việc. Lục Chiết vẫn là nghe lọt tai lời của ông chủ Phương. Với hắn mà nói, công việc xác thực không quan trọng như cô. Tô Từ trừng mắt nhìn cô kinh ngạc. Lục Chiết, tối hôm nay cậu ăn đường mật sao? Lời nói vậy mà ngọt ngào như thế. Lục Chiết cười khẽ. Tô Từ cầm di động lên, đi về phía bàn trang điểm bên kia, đặt di động trên giá đỡ. Cô lùi về sau, để ống kính nhắm ngay toàn thân mình. Cô cố ý phàn nàn với Lục Chiết. Tôi thử qua quần áo hôm nay mới mua, hình như hơi nhỏ, có chút chặt, váy cũng ngắn nữa. Tôi từ không chút nào cảm giác mình làm quá, bởi vì cô có thể càng làm quá hơn. Trong ống kính, quần áo trên người thiếu nữ xác thực hơi nhỏ, áo lộ ra vòng eo tinh tế, mà bên dưới lộ ra đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp của cô. Mà cổ áo thì lộ ra cả một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Lục Chiết ôm trán, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái này lại là quần áo tình thú trong miệng thiếu nữ. Tô Từ cối đi lại lòng vòng trước mặt Lục Chiết, mặt cô không đỏ, mắt không nháy, bắt đầu khoe khoang. Cái váy này mặc dù nhỏ nhưng mà tôi mặc rất thích hợp, cũng rất đẹp mắt, cậu cảm thấy thế nào? Ánh mắt Lục Chiết lơ đãng xẹt qua trên lưng cô. Hắn ôm cô nhiều lần như vậy, đương nhiên biết éo cô mềm như thế nào, mảnh khảnh như thế nào. Hắn không dám nhìn kỹ thiếu nữ khiêu gợi trước mắt. Đẹp mắt. Tô Từ bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Cậu còn chưa có nhìn tôi. Lục Chiết bị ép phải ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt tinh mịch. Rất dễ nhìn. Lúc này Tô Từ mới cho hắn một ánh mắt hài lòng. Nếu như trước mặt Lục Chiết mặc cái váy này, Tô Từ có thể sẽ có vài phần ngượng ngùng. Nhưng mà bây giờ cô và Lục Chiết cách nhau một cái màn hình, da mặt cô say, làm gì có nửa điểm thẹn thùng nào. Cô tuyệt đối không vội vã thay y phục, cứ như vậy trò chuyện với Lục Chiết. Nhìn Lục Chiết đỏ tai, còn có ánh mắt trách đi, không dám nhìn vào cô, Tô Từ cảm giác mình cực kỳ thành tựu. Cô rất thích nhìn Lục Chiết xử trí lung túng như vậy, nhưng lại chẳng thể nào làm được gì cô. Lúc cuộc HP của Quý Trì còn lại hơn nửa ngày, Tô Từ ở trong buổi sáng trông coi hắn trong cửa hàng trà sữa. Nhân viên trong tiệm cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Từ, nhưng mỗi khi thấy cô vẫn như cũ sẽ không nhịn được vẫn bị kinh diễm. Ở phía sau phòng pha đồ uống, mấy nhân viên nam đang thán phục sự xinh đẹp của Tô Từ. Đinh Tiểu U nhìn về phía Quý Trì đang uống nước, chỉ thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, hầu kết trên cổ nâng lên hạ xuống, càng thêm rõ ràng. Cô nhìn chìm đắm, trái tim nhỏ không nhìn được mà nhảy lên, trên mặt hồng hồng. Cô cảm giác, chỉ có thiếu niên như Quý Trì cũng sẽ không giống như nam nhân khác, đồng cảm như thế, chỉ coi trọng sắc đẹp. Mấy ngày này, cái vị thiếu nữ kia tới tiệm mấy lần, rõ ràng chính là hướng về phía Quý Trì, ra mặt cực kỳ say. May mắn là, Quý Trì đối với thiếu nữ kia giống như rất lãnh đạm. Nhưng mà, nữ đuổi nam chỉ cách một tầng xa mỏng, hiện tại Quý Trì không lay động, không có nghĩa hắn sẽ luôn không lay động. Dù sao thiếu nữ kia lớn lên rất đẹp mắt. Đinh Tiểu U cắn môi, tâm lý bất an. Cô hỏi Quý Trì, đêm nay cậu phải tới quán bar làm việc sao? Quý Trì cất chén, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Ngón tay Đinh Tiểu U vô ý thức xoắn vạt áo. Quý Trì so với cô còn chăm chỉ làm việc hơn. Cô căn bản là tìm không được thời gian để hẹn hắn. Tô Từ Tịch nhàm chán, rốt cuộc đợi được đến lúc Quý Trì tan tầm. Cô cầm di động lên, theo sát hắn rời đi cửa hàng đồ uống. Đinh Tiểu U nhìn mà nhíu mày, thiếu nữ này sẽ không phải là còn muốn đuổi theo Quý Trì tới tận nơi làm thêm nữa chứ? Làm sao lại có dạng thiếu nữ không muốn mặt như vậy? Cô bỏ khăn lau trong tay ra, lập tức đi vào phòng nghỉ thay quần áo đuổi theo. Ở cửa trung tâm mua sắm, Đinh Tiểu U quả nhiên nhìn thấy thiếu nữ kia không nhanh không chậm đi sau lưng Quý Trì. Cô bước nhanh về phía trước, đi tới bên người Quý Trì. Quý Trì, bạn tôi hẹn tới quán bar cậu làm việc. Tôi và cậu tiện đường, cậu không ngại để tôi đi chung với cậu chứ? Tôi không bắt đường. Trên lưng Quý Trì đeo ba lô màu đen, trên người không mặc đồng phục cửa hàng trà sữa mà mặc một cái áo phông màu trắng, thân dưới là một quần jean. Thiếu niên trẻ tuổi lại đẹp trai khiến Đinh Tiểu U đỏ mặt. Tùy. Quý Trì rời khỏi trung tâm mua sắm, hướng về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Đinh Tiểu U không bị từ chối, trong nội tâm cô mừng thầm, thậm chí vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Từ. Lúc tan việc, trạm xe buýt có rất nhiều người đang chờ xe. Đinh Tiểu U theo Quý Trì leo lên xe buýt, cô còn chưa kịp đứng vững, bên ngoài lại có thêm một đợt người nữa chen lấn tiến vào. Chỉ một chút, bên trong xe đầy ắp người, đừng nói là muốn chuyển người, mà ngay cả nơi để đứng cũng không có. Mới vừa rồi bị người khác chèn ép, Đinh Tiểu U chỉ có thể mắt lom lom nhìn về phía Quý Trì đứng cách mình vài người. Một tay Quý Trì nắm tay vịn xe buýt, xung quanh người người chen tới chen lui, không hề ảnh hưởng chút nào tới sự đẹp trai của hắn. Nguyên bản Đinh Tiểu U dự định trong khi xung quanh chen chúc, cô sẽ có cớ chui vào trong lồng ngực Quý Trì để hắn che chở cho cô. Dù sao, bên trong phim truyền hình nam nữ chính đều lãng mạn như vậy. Nhưng mà bây giờ cô căn bản là không thể nào đứng được bên người Quý Trì. Đinh Tiểu U ảo não một trận. Tô Từ vừa đi ra cửa trung tâm mua sắm, cô chậm rãi đi tới bãi đỗ xe bên ngoài. Lái xe đã sớm chờ đợi, nhìn thấy cô đi ra, tranh thủ thời gian mở cửa xe cho cô. Tô Từ ngồi vào sau xe, cô kêu lái xe đuổi theo chiếc xe buýt phía trước. Cô không có đích thân mời Quý Trì cùng nhau ngồi xe, là bởi vì cô biết đối phương sẽ từ chối, cô không muốn làm chuyện vô ích. Hơn nữa, nếu như đối phương hỏi vì cái gì cô lại theo dõi hắn, cô cũng có thể nói rằng chỉ là mình tiện đường mà thôi. Trên xe buýt, người người không ngừng đè ép. Nhiệt độ ban ngày, không khí nóng bức, không ít người chảy mồ hôi, toàn bộ chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, đủ các loại mùi mồ hôi nhao nhao hòa quyện vào cùng một chỗ. Trong không khí là một mùi khiến người ta hít thở không thông. Đinh Tiểu U đã quen thuộc với xe buýt, nhưng hôm nay cô cố ý mặc một bộ váy dài màu trắng. Cô tận lực rụt cơ thể lại, không muốn đụng vào những nam nhân béo ngậy bên cạnh kia, chỉ sợ váy trắng trên người mình dính vào những người kia, bị người kia làm bẩn. Lúc xuống xe, cô gạt đám người ra, lảo đảo từ trên xe buýt đi xuống, mà váy trên người cô bị chen lấn tới rúng gió. Đinh Tiểu U tranh thủ thời gian dùng tay vuốt các nếp gấp lại. Nhìn thấy Quý Trì sải bước đi ở phía trước, cô chỉ có thể vội vàng loay hoay sửa váy, lập tức đuổi theo. Quý chị, chờ tôi một chút. Lúc sắp đi tới phía trước, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt bọn hắn, lái xe mở cửa ra. Chỉ thấy một đôi bàn chân giẫm trên mặt đất. Mắt cá chân tuyết trắng tinh tế, phía trên là một sợi dây màu bạc, còn có một mặt dây chuyền còn thỏ ngốc nhỏ nhỏ. Chủ nhân đôi chân bước xuống, bộ dáng đối phương xinh đẹp động lòng người, mà ngay cả cọng tóc cũng giống như có ánh đèn, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Đình Tiểu vẫn luôn biết gia thế mình không tốt, nhưng cô cũng sẽ không oán trách, thậm chí còn cố gắng đi kiếm tiền. Nhưng bây giờ cô nhìn thiếu nữ trước mặt, thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như cô mới từ trong xe buýt chen lấn tới đầu đầy mồ hôi, dính đầy mùi mồ hôi của người khác nữa, chật vật không thôi. Đình Tiểu vô ý thức cắn môi, nhất là nhìn thấy trên người đối phương mặc một bộ váy liền áo màu hồng cánh sen, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết. Cô không hiểu hàng hiệu là gì, nhưng cái kia không phải thứ cô có thể tiếp xúc, nhưng không trở ngại việc cô nhìn ra được vải vóc chất lượng bay áo của đối phương rất tốt. Các loại vải khinh giật phiêu bạt mềm mại, khẳng định không phải là trong cửa hàng có thể mua được. Đình Tiểu U giống như ăn nho. Đình Tiểu U giống như ăn nho xanh, trong miệng vừa chua vừa chát. Lần thứ nhất cô cảm thấy không công bằng. Mạng đối phương tốt như thế nào, sinh ra ở trong gia đình có tiền, mà cô chăm chỉ, cố gắng như vậy, lại tích cực hướng tới, vì cái gì chỉ có thể chịu khổ, bị ủy khuất. Đình Tiểu vô thức xê dịch về phía bên người Quý Trì. Chỉ ít cô và Quý Trì là người cùng một thế giới, cô lại càng hiểu Quý Trì hơn. Nghĩ như vậy, sự chua xót trong miệng Đình Tiểu U mới thoáng giảm đi. Một giây sau, lại có hai chiếc xe đột nhiên dừng trước cửa ra vào. Đình Tiểu U vô thức nhìn lại, chỉ thấy mấy nam nhân ăn mặc quần áo màu đen thống nhất, cơ thể cao lớn, từ trong xe bước xuống, bộ pháp chỉnh tề, khí thế bức người, hướng về phía bên này đi tới. Đình Tiểu bị dọa tới, vô ý thức né tránh sau lưng Quý Trì. Mấy nam nhân cao lớn kia dừng trước mặt Tô Từ. Tiểu thư. Tô Từ nhẹ gật đầu. Đi vào đi. Cơ thể cô nhỏ yếu, đừng hy vọng cô động thủ ra tay, hạ hung thủ giết Quý Trì. Đình Tiểu U nhìn mấy nam nhân cao lớn đi theo sau lưng thiếu nữ kia, vây lấy cô đi vào bên trong. Trong lòng Đình Tiểu U tràn đầy chấn kinh. Cái này chính là tư thái cao cao của thiên kim tiểu thư sao? Ghen tuông của Đình Tiểu U khắc chế không được lại dâng lên. Chương 64. Sinh ý trong quán rượu rất tốt, ghế lầu đã sớm bị người ta đặt trước. Lúc trước Tô Từ chỉ đi qua quán ba một lần, hơn nữa lúc ấy bởi vì là tiệc ăn mừng, theo người trong đoàn làm phim cùng đi, cô đối với nơi ẩm ý như vậy không có hứng thú. Trong quán rượu, ánh đèn lấp lóe, có một loại cảm giác quỷ quyệt và mê loạn không nói nên lời. Trên người Tô Từ mặc váy màu hồng cánh sen, tóc dài mềm mại, tự nhiên rủ xuống bả vai, lại thêm vào làn da cô trắng như tuyết, giống như là một con thỏ tinh thuần khiết. Tiến vào trong đầm lầy u ám, cô mới xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt người ở đây. Ghế lô đầy, Tô Từ cũng không tính đi vào trong bao xương, dù sao mục đích cô tới không phải là để vui chơi, trong phòng không dễ dàng chú ý được tình huống của Quý Trì. Vừa rồi lúc ở cửa ra vào, cô nhìn thoáng qua cột HP của Quý Trì, chỉ còn lại hơn một giờ. Cô tìm một cái ghế vị trí không quá kín cũng sẽ không quá mức thu hút người. Tô Từ vừa ngồi xuống, liền có nhân viên phục vụ đưa đơn rượu cho cô. Xin hỏi tiểu thư, có uống gì hay không? Nam phục vụ viên trong quán bar đã làm công việc này 2 năm. Mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ tới quán bar chơi. Cảm giác xinh đẹp, dễ thương, thanh thuần có không ít. Nhưng mà không một ai có thể so được với cô bé trước mặt này. Nam phục vụ viên nhìn thiếu nữ, nhìn ngón tay trắng nõn của thiếu nữ lật tung menu, cũng hơi thất thần. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy tới quán bar, hiển nhiên là một bé thỏ trắng rơi vào trong mãnh thú, sợ rằng sẽ bị người ta ăn hết đi. Thân thể hiện tại của Tô Từ một chút rượu không thể dính, cô cũng không tính toán uống rượu. Cho tôi một ly ép nước chanh. Cho tôi một ly nước ép chanh tươi. Vâng. Nam phục vụ viên cũng không có ngoài ý muốn đối với chuyện đối phương không uống rượu. Dù sao thiếu nữ xinh đẹp như vậy, tất nhiên sẽ có người tới mời cô uống rượu. Ánh mắt của nam phục vụ viên thu lại từ trên những đầu ngón tay xinh đẹp của Tô Từ. Tiểu thư, xin hỏi cô cần đồ ăn vặt gì không? Cho một phần trái cây đi. Tô Từ đem trả menu cho phục vụ viên. Cô nhìn hắn hỏi. Quý chị là nhân viên nơi này của các cậu đi, hắn phụ trách cái gì? Nam phục vụ viên sững sờ, nguyên lai là tới vì quý chị. Từ khi quý chị tới quán bar này làm thêm, không ít nữ khách hàng chỉ rõ muốn hắn đặt đơn. Bọn họ phục vụ viên ngoài trừ lương cứng ra, chủ yếu nhất chính là trích phần trăm rượu nước. Quý chị mới tới không tới một tháng thời gian, chỉ là trích phần trăm đã có năm chữ số. Không thể không nói, có một gương mặt đẹp trai rất tốt. Nam phục vụ viên trả lời. Tiểu thư, quý chị làm phục vụ viên nơi này. Tô Tử gật đầu. Ừ, cậu đi xuống đi. Nam phục vụ viên mỉm cười, thái độ vô cùng tốt, cầm tờ đơn rời đi. Hắn vừa mới đi, đối diện một người nam nhân, mặc áo sơ mi trắng, tóc như là phết keo, dựng thẳng lên cao cao. Một tay thì bưng chén rượu, một tay khác đút túi quần, đi về phía Tô Tử bên này. Xin chào, tôi có thể ngồi được ở đây không? Khóe miệng nam nhân cong lên, mười phần tự tin mà nhìn thiếu nữ. Tô Tử miễn cưỡng nhấc mắt. Không được. Nam nhân bị từ chối, nhưng vẫn không hề từ bỏ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Dưới ánh đèn, cô đẹp tới mức lóa mắt. Không biết tôi có vinh hạnh, có thể mời cô cùng uống rượu hay không? Nam nhân bưng chén rượu lên, lộ ra đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay. Tô Từ chống cằm, mắt cô cũng lười nâng lên. Không hứng thú. Nam nhân này là ông chủ một công ty nhỏ, lớn lên trẻ tuổi, lại có tài sản. Hắn từng bắt chuyện qua không ít thiếu nữ xinh đẹp, chưa từng thất bại. Nam nhân cười cười, móc từ trong túi ra một cái chìa khóa xe, đặt một cái lên mặt bàn. Nơi này có chút khó chịu, tiểu thư có hứng thú cùng tôi đi dạo đêm hay không? Tô Từ cảm giác vô cùng phiền phức. Cô nhìn về phía nam nhân, chỉ cảm thấy áo sơ mi trắng không phải ai mặc cũng đẹp hết. Lục Chiết mặc tuấn tú xuất trần, mà cái nam nhân trước mắt này béo ngậy. Giọng nói Tô Từ mang theo vài phần không kiên nhẫn. Thực phiền phức, có thể câm miệng lại được không? Hô hấp nam nhân cứng lại, sắc mặt xấu hổ khó coi. Hắn hung hăng trừng Tô Từ một cái, chỉ có thể cầm khóa xe của mình rời đi. Nam phục vụ viên bưng một đĩa trái cây tinh xảo, sau đó lại bưng tới một ly nước chanh. Một bên Tô Từ nhàm chán nghe đàn ca hát, ăn trái cây. Một bên khác, Đình Tiểu U lúc trước nói với Quý Chi rằng có bạn bè mời cô ấy tới quán bar chơi, căn bản chỉ là lấy cớ. Cô theo Quý Chi tới quán bar, một là không vừa mắt Tô Từ quấn quýt Quý Chi, cô lo lắng Quý Chi bị Tô Từ cưa đổ. Một nguyên nhân khác là cô muốn đợi Quý Chi tan tầm. Nhìn thấy thiếu nữ mang theo một đám bao tiêu tiến vào trong quán bar, Đình Tiểu U thấy Quý Chi cũng muốn đi vào, cô nhanh chóng đưa tay kéo Quý Chi lại. Chờ chút, cô phải làm ở chỗ này sao? Ánh mắt Quý Chi lạnh lùng rơi trên bàn tay đối phương đang nắm cánh tay hắn. Cảm giác Quý Chi không vui, Đình Tiểu U buông tay ra. Lần đầu tiên tôi tới quán bar, cậu rất khẩn trương, muốn đi vào cùng cậu. Quý Chi không đáp ứng mà đi thẳng vào bên trong. Tôi phải đi làm, cô đi tìm bạn cô đi. Đi vào trong quán bar, Quý Chi lạnh giọng mở miệng kêu Đình Tiểu U không cần tiếp tục đi theo hắn. Đình Tiểu U nhìn xung quanh, ánh đèn mê loạn, còn có âm thanh ầm ĩ, tâm lý của bất an. Quý Chi, mấy giờ cậu tan tầm? Tôi một vị thiếu nữ trở về không an toàn, tôi muốn đợi cậu cùng tan việc cùng nhau trở về. Mặt mày cứng rắn của Quý Chi dưới ánh đèn lại càng thêm thâm thúy. Tôi ta làm rất khuya, cũng không có thời gian đợi cô trở về. Nói xong, hắn đi về phía phòng nghỉ. Đồng phục trong quán rượu được may mặc thống nhất, áo sơ mi trắng, bên ngoài là một cái áo gi lê màu đen. Thân hình Quý Chi cao lớn, mặc đồng phục đơn giản vẫn rất đẹp trai. Lúc này, di động hắn vừa bỏ vào trong tủ chứa đồ, kêu lên là Phương Cầm gọi tới. Tiểu Trì, ăn cơm chưa? Phương Cầm đã một đoạn thời gian không gọi điện cho con trai, bà lo lắng ảnh hưởng tới công việc của hắn. Quý Trì trả lời, ăn rồi. Phương Cầm hỏi con trai, gần đây có vất vả mệt nhọc hay không? Không mệt. Phương Cầm sớm đã biết con trai sẽ trả lời như vậy. Từ khi còn nhỏ, Quý Trì đã rất hiểu chuyện. Sau khi trong nhà phá sản, hắn bắt đầu ra ngoài làm thêm. Bởi vì thành tích tốt, lúc trước kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè còn có thể dạy học sinh tiểu học để kiếm tiền. Con nên chú ý nghỉ ngơi, đừng có quá mức mệt mỏi. Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi, tới lúc đó con phải lấy việc học làm trọng. Học phí và tiền sinh hoạt mẹ sẽ giải quyết. Phương Cầm biết con trai hiện tại làm hai công việc và thực sự lo lắng hắn quá liều mạng. Quý Trì đồng ý. Sau khi khai giảng, con liền dọn đi tới trường học ký túc xá. Chúng ta không nên phiền toái Tô gia. Phương Cầm biết con trai rất hiểu chuyện, nhưng bà vẫn nên nhắc nhở hắn. Con mắt Quý Trì vô ý thức nhìn chằm chằm tủ chứa đồ, hắn trả lời rất thậm trầm thấp. Con biết rồi. Phương Cầm lại hỏi con trai vài câu về tình hình gần đây. Biết hắn hiện tại phải đi làm, bà nhanh chóng cúp điện thoại, chỉ sợ chậm chế công việc của hắn. Quản lý thấy Quý Trì từ trong phòng nghỉ đi ra, hắn có chút bất mãn. Khách bàn số 4, chị định tìm cậu đặt đơn, mau chóng đi đi. Quý Trì đồng ý, đi ra ngoài. Khách bàn số 4 ngồi mấy vị nữ nhân, nhìn thấy Quý Trì đi tới, các cô kích động, gấp đầy lẫn nhau, ánh mắt rơi trên mặt Quý Trì thì không thể rời đi. Có người nhìn không được còn đùa giỡn Quý Trì, hỏi hắn phương thức liên lạc. Mặt mày Quý Trì lạnh cứng, nhưng hắn có phẩm đức nghề nghiệp, lấy phép hỏi các cô cần gì không. Thiếu niên đẹp trai, khóe môi mang theo ý cười, trêu chọc mấy vị nữ nhân này hét dầm lên. Nữ khách nhân gọi rượu, Quý Trì cầm tờ đơn quay người rời đi, nụ cười trên mặt thu liếm. Ngước mắt lại, hắn nhìn thấy Tô Từ đối diện. Hắn nhìn thấy đối diện Tô Từ không hợp với xung quanh. Tay cầm tờ đơn, vô ý thức siết chặt lại. Quý Trì có loại cảm giác toàn thân đứng trong vũng bùn, mà Tô Từ thì không nhuốm bụi trần, đứng ở một bên vũng bùn, từ trên cao nhìn xuống. Hắn thực sự rất xấu hổ. Khóe môi mím chặt, trong mắt Quý Trì che giấu sự chật vật. Hắn nhẹ gật đầu với Tô Từ rồi rời đi. Sắc mặt Quý Trì lạnh lùng. Hắn bưng rượu về cho những nữ khách nhân, không tiếp tục nhìn Tô Từ nữa. Hắn chỉ sợ từ trên mặt cô bé nhìn thấy nửa đèn ghét bỏ và khinh bỉ. Tô Từ ăn sạch một đĩa trái cây, cô nhàm chán uống nước trái cây, chơi di động. Còn nửa giờ nữa, cô phát hiện mặc kệ là cửa hàng trà sữa hay là ở tại quán bar này, Quý Trì đều rất được hoan nghênh. Như vậy, vì cái gì hắn lại bị người ta ẩu đả tới chết đây? Tô Từ cắn ống hút, thỉnh thoảng chú ý tới Quý Trì. Bên kia, một nam nhân nửa trọc mang theo kính mắt đi tới. Em gái, một người sao? Anh có thể mời em uống rượu chứ? Nam nhân ngồi xuống đối diện với Tô Từ. Tôi có đồng ý để ông ngồi xuống sao? Tô Từ ngước mắt, nốt ruồi nơi khóe mắt biến ảo dưới ánh đèn, có một loại kiểu gợi không nói nên lời. Nam nhân nửa trọc bị mê hoặc. Đêm nay hắn thực sự nhặt được bảo rồi. Một mỹ nữ cực phẩm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà ngay cả da thịt lộ ra bên ngoài trắng như sữa. Coi như còn chưa bắt đầu, hắn cũng đoán được cảm xúc làn da thiếu nữ tuyệt đối rất tốt. Cậu em gái, để anh trai ngồi đây đi. Nam nhân nửa chọc si mê nhìn Tô Từ. Tô Từ chán ghét nhíu mày. Ông không có tư cách làm anh trai tôi. Tuổi thì cao, tóc đã nhanh rồi, rụng hết rồi. Còn không biết xấu hổ, tự xưng là anh trai. Anh trai cô chỉ có một mình Tô Chi Viễn. Cút. Tô Từ không thèm để ý tới đối phương. Nam nhân nửa chọc bị mắng sắc mặt khó coi. Nhưng hắn lần đầu tiên gặp được thiếu nữ xinh đẹp như vậy, làm sao lại cam lòng từ bỏ. Hắn đã thèm nhỏ dãi con nghiêm mặt, lại còn trêu chọc mấy cọng tóc còn sót lại trên đầu. Cô em biết tôi là ai không? Tô Từ không còn gì để nói. Ông là ai? Tôi không muốn biết. Nam nhân nửa chọc kia cười cười, Tính tình thiếu nữ cứng rắn, hắn cảm thấy càng có ý tứ. Nhìn thấy bộ dáng đối phương xinh đẹp, hắn vươn tay lên, liền muốn sờ gương mặt trắng bóng loáng của cô. Đối diện, lông mày Quý Trì cau lại, hắn bước nhanh qua, muốn ngăn cản nam nhân kia. Nhưng mà, động tác của bốn bảo tiêu từ một nơi bí mật gần đó còn nhanh hơn. Một bảo tiêu trong đó vặn tay nam nhân chọc kia, trực tiếp tách hắn ra sau. Một người hộ vệ khác chụp lấy cổ của nam nhân nửa chọc kia. Tiểu thư, bảo tiêu chờ đợi Tô Tử phân phó. Một tay Tô Tử nâng lên, thần sắc lười biếng, ngữ khí bên trong ngữ khí tràn đầy sự ghét bỏ. Mang hắn ném khỏi quán bar đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn. Vâng, tiểu thư. Sau đó, nam nhân nửa chọc kia bị hai vị bảo tiêu bịt miệng, chụp cánh tay, trực tiếp nửa kéo, nửa đẩy đi ra ngoài, ném ra ngoài cửa quán bar. Mọi người kinh ngạc một trận. Trước sau sau, không tới một phút đồng hồ, mới vừa rồi, những người khác còn đang tiếc hận, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lại bị một nam nhân nửa chọc, nhanh chân tới trước, không ít người còn đang âm thầm ảo não. Không nghĩ tới, cục diện trực tiếp đảo ngược. Nhìn hai vị bảo tiêu cao lớn, đứng sau lưng cô gái xinh đẹp, bọn họ cả kinh, khó mà hoàn hồn. Cái này, đâu phải là một bé to trắng, xinh đẹp yếu ớt, tùy thời bị ăn hết chứ, rõ ràng là nước vương. Quý Trì thu chân, hắn cười tự giễu một cái, bảo bối Tô gia, làm nơi, ở nơi nào, tới phiên hắn bảo vệ chứ. Hắn cầm khay rời đi. Quản lý thấy Quý Trì đi tới, hắn kéo Quý Trì lại. Đây là tờ đơn của ghế lô số 105. Cậu đi phụ trách khách bên trong này, địa vị lớn, là người Lục gia, cầu ngàn vạn lần không được đắc tội, phải hào hào phục vụ bọn họ, biết chưa? Quý Trì đồng ý. Mà lúc này, bên trong bao xương số 108 truyền tới giọng nói ồn ào. Tôi không biết ông, mời ông thả tôi ra. Đinh Tiểu U cắn môi, tư thái nhỏ yếu bất lực, trong mắt nam nhân càng thêm kích thích lòng ham chiếm hữu. Lục Vô Địch không chỉ không buông tay Đinh Tiểu U ra, mà còn ôm cả người cô vào trong lồng ngực mình. Mới vừa rồi là chính cô tự mình đụng lên người tôi, là cô chủ động cầu dẫn tôi. Nữ nhân này cũng không quá mức xinh đẹp, nhưng mà cô mặc một cái váy dài màu trắng, lớn lên thanh lệ dễ thương, hoàn toàn không giống như những nữ nhân khác trong quán bar. Ăn nhiều bảo sâm si đố, ăn thêm chút đồ ăn thanh đạm hàng ngày cũng rất tốt. Hơn nữa, Lục Vô Địch còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt nữ nhân xuất hiện thần sắc bất khuất như vậy, hắn cảm giác rất có ý tứ. Hắn có tiền, nữ nhân chủ động quấn lấy hắn rất nhiều. Dạng nữ nhân thanh lệ, nhỏ yếu như vậy, hắn còn chưa từng thử qua. Tôi không có. Trong mắt Đinh Tiểu U đỏ hoe, bởi vì dãi giụa, váy cô rúm gió lại. Người chung quanh đều đang nhìn náo nhiệt, cô khuất phục, muốn khóc. Rõ ràng vừa rồi, trong hành lang, cô muốn đi tìm Quý Trì, là cái nam nhân uống say này, đụng vào cô, còn kéo cô vào trong bao xương. Lục Vô Địch nắm chặt tay cô, hít một hơi thuốc lá, phà vào mặt Đinh Tiểu U. Hắn uống nhiều rượu, đầu óc có chút ngất ngây, chỉ cảm giác nữ nhân trong ngực nhu nhược, lại không ngoan tới muốn mạng. Hắn ôm sát người, tiến lên tai cô nói. Có biết tôi là ai không? Tôi là người Lục gia, là cháu giàu nhất của nhà giàu nhất. Cô ngoan ngoãn là bạn gái của tôi. Cô thích gì, tôi đều có thể cho cô. Nhà, xe, quần áo đẹp, đồ trang sức châu báu, cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Động tác Đinh Tiểu U dãy giụa, cô kinh ngạc nhìn nam nhân đang ôm cô. Cô có nghe nói qua Lục gia? Đinh Tiểu U từng nghe bạn làm trong tiệm nói qua, Lục gia rất có tiền, nếu như đổi lại thành tiền giấy, một cái trung tâm mua sắm không nhất định có thể chứa đủ số tiền kia. Lục Vô Địch hôn mặt cô một cái. Nghe quá rồi chứ, cô đi theo tôi, muốn cái gì có cái đó. Cô tên là gì? Đinh Tiểu U nhìn nam nhân đang hôn cô. Đối phương lớn lên không đẹp trai như Quý Trì, hơn nữa có chút mập mạp, nhưng mà ngũ quan cũng không tệ, lại thêm vào ăn mặc ở phục rất đắt tiền, xác thực là quý khí của kẻ có tiền. Cô cắn môi thấp giọng trả lời hắn. Đinh Tiểu U. Lục Vô Địch lại hôn cô một cái. Tiểu U, tên hay. Anh Lục, chúc mừng anh là có bạn gái mới. Mấy nam nhân khác giơ cao chén rượu lại ồn ào một trận. Tôi không phải là bạn gái hắn, tôi chưa có đồng ý. Đinh Tiểu U phủ nhận. Cô chau mày xoắn xuýt một trận. Tôi không cần ông tặng đồ, trong nhà tôi tuy rằng nghèo nhưng mà tôi có thể tự mình kiếm tiền. Ông thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Vẫn là lần thứ nhất tôi gặp được một nữ nhân có cốt khí như vậy. Lục Vô Địch ở một cái, tất cả đều là mùi rượu. Hắn nhíu mày. Thiếu nữ, cô đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Mặt Đinh Tiểu U đỏ lên, cô lôi kéo tay hắn. Ông thả tôi ra. Mà lúc này cửa bị mở ra, một nhân viên phục vụ đẹp trai đẩy xe tiến vào. Tiên sinh, rượu tới. Đinh Tiểu U đột nhiên nhìn thấy Quý Trì. Đầu tiên cô sững sờ, lập tức sắc mặt nhục nhã đỏ lên. Nhìn Quý Trì đẹp trai, cô làm sao còn đi tới nam nhân đang ôm mình đây. Quý Trì, cứu tôi. Đinh Tiểu U ủy khuất cầu cứu về phía Quý Trì, hy vọng đối phương ra tay cứu mình. Hả, cô biết vì tiểu phục vụ viên này sao? Lục Vô Địch ôm sát Đinh Tiểu U. Tôi không thích ông, tôi cũng không thích tiền của ông, ông thả tôi ra. Đinh Tiểu U dãy giụa. Quý Trì, cứu tôi không biết hắn. Là nam nhân này đột nhiên kéo tôi vào trong bao xương. Cô kêu một phục vụ viên nhỏ nhỏ cứu cô. Lục Vô Địch thấy được nữ nhân mình thích cầu cứu một nam nhân khác, hắn lại càng thêm khó chịu, trực tiếp dùng chân đá đổ một bình rượu tây trên mặt bàn xuống đất. Bình thủy tinh lập tức vỡ phun. Lục Vô Địch đắc ý nhìn Quý Trì. Ai, rớt rồi. Phục vụ viên, nhặt lên đi. Khóe môi Quý Trì mím chặt. Hắn không hừ một tiếng, đi ra ngoài, lấy chổi bắn hốt. Lục Vô Địch vênh cằm nhìn Quý Trì. Tôi kêu cậu, dùng tay nhặt. Quý Trì thắc mắc, hắn buông cây chổi ra, xoay người lại, nhặt thủy tinh. Lục Vô Địch cười, sờ mặt Đinh Tiểu U. Nhìn đi, em thích dạng nam nhân khung núm như vậy sao? Hắn có thể cho em cái gì được chứ? Đinh Tiểu U sững sờ, cô đau lòng. Tôi thích ai, không liên hệ gì với ông. Quý Trì, cứu tôi. Lục Vô Địch muốn cười nhạo. Một giây sau, một miếng thủy tinh đặt lên trên cổ hắn. Tiên sinh, mời ông buông cô ấy ra. Thần sắc Quý Trì lạnh nhạt. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng mà coi như là một thiếu nữ không quen biết hướng hắn cầu cứu, hắn cũng không thể nào làm ngơ. Huống chi là người hắn quen biết. Hắn học y, dự định ban đầu không vì chỉ có thể chữa bệnh cho mẹ, hơn nữa còn có thể giúp đỡ những người khác. Thầy thuốc phải có một trái tim lương thiện. Nếu như bây giờ hắn thấy chết không cứu, về sau cũng không thích hợp học y. Lục Vô Địch nhìn chằm chằm Quý Trì, cười nhạo. Lá gan không nhỏ nha. Nhìn miếng thủy tinh sắc bén đặt ở cổ, hắn buông lỏng Đinh Tiểu U. Đinh Tiểu U nhanh chóng trốn ra sau lưng Quý Trì, chặt chẽ túm lấy vạt áo hắn. Cảm ơn cậu Quý Trì. Quý Trì thu miếng thủy tinh trong tay lại, nói với Lục Vô Địch. Thực xin lỗi, mạo phạm. Quý Trì vừa nói xong, mấy người bên cạnh lao tới. Tiểu tử thối này, khi dễ Lục thiếu ra sao? Thực sự là không biết sống chết. Cậu nên đánh. Đinh Tiểu U trốn ở một bên, cô sợ hãi mà nhìn đám người vây quanh Quý Trì. Lục Vô Địch âm dương quái khí, cười lên vài tiếng. Cứ đánh chết, tính lên đầu tôi. Còn người Đinh Tiểu U nháy mắt, nhíu chặt. Cô biết lần này triệt để gây phiền toái rồi. Lục gia có tiền, cô và Quý Trì đều là con cháu nhà nghèo có, căn bản là không trêu chọc nổi đối phương. Giống như bọn họ coi như bị đối phương đánh gãy tay chân, đánh chết cũng là chuyện bình thường. Đinh Tiểu U sợ cắn môi. Quý Trì rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Cô chậm rãi di chuyển tới cánh cửa, đẩy cửa ra, chạy ra ngoài. Đinh Tiểu U sợ hãi chạy thoát thân. Bên ngoài đại sảnh, Tô Từ nhìn di động, thời gian còn lại 10 phút đồng hồ. Ánh mắt cô tìm kiếm thân ảnh Quý Trì xung quanh, nhưng mà tìm mãi không nhìn được đối phương. Rõ ràng vừa rồi Quý Trì còn ở gần đây. Tô Từ nhíu mày, phân phó bảo tiêu sau lưng lập tức đi tìm Quý Trì. Tôi muốn biết hắn bây giờ đang ở đâu. Bảo tiêu nhanh chóng đồng ý. Vâng, tiểu thư. Mà lúc này, Tô Từ thấy trong đám người, Đinh Tiểu U loạng choạng, bối rối dường như đang trốn tránh cái gì. Cô ngưng ánh mắt, nói với một vị bảo tiêu khác. Đi qua, ngăn cô ta lại.